Tiêu Linh đối với việc Hàn Phong thăng cấp cũng rất vui vẻ, nhưng đối với nàng, Hàn Phong an toàn còn vui vẻ hơn. Trong lòng nàng, chỉ cần Hàn Phong luôn được bình an vô sự là mãn nguyện rồi, cho dù không có đấu khí nàng cũng không sao. Trác Minh sau khi biết mọi chuyện cũng không tiếp tục quấy rối Hàn Phong nữa. Đúng lúc này, hư lung ảo cảnh lại tản mát ra hào quang rất chói mắt. Hư linh huyễn cảnh muốn đóng lại. Không biết ai hô lên, nhất thời mọi người đều chuyển ánh mắt từ Hàn Phong tới trên thánh thụ. Trác Minh và các vị trưởng lão khác thấy hư linh huyễn cảnh muốn đóng lại đều không hẹn mà cùng phát ra hơi thở của mình. Đối với họ, thánh thụ chính là căn nguyên của Thiên Thánh Cốc. Nếu thánh thủ có bề gì thì Thiên Thánh Cốc sẽ chịu đả kích không hề nhỏ. Lúc này hư linh huyễn cảnh muốn đóng lại, trở về hình dạng như lúc đầu, đồng thời cũng là thời khắc kết quả. Hàn Phong quay đầu nhìn hư linh huyễn cảnh đang từ từ tiêu thất, trong lòng tràn ngập thổn thức. Chỗ này có thể nói cả đời hắn cũng không thể nào quên được. Rốt cuộc, theo quang mang không ngừng nhu hòa xuống, hư linh huyễn cảnh cũng triệt để biến mất trước mắt mọi người. Diện mạo vốn có của thánh thủ cũng hiện ra. Thánh thủ sẽ lập tức kết quả, không biết lần này sẽ có bao nhiêu quả đây. Lâm Nguyệt có chút mừng rỡ nói, thiên địa thánh quả này chính là kỳ vật hiếm có trong thiên địa. Nếu là trước đây, Lâm Nguyệt căn bản không dám có bất luận hy vọng gì. Nhưng hôm nay, bởi vì có Hàn Phong nên Huyền Thiên Tông bọn họ dĩ nhiên có được kỳ vật này khiến Lâm Nguyệt rất kích động. Thánh thủ không ngừng tỏa hào quang, những đóa hoa đang nở rộ theo gió không ngừng bay lả tả trên quảng trường, tạo nên một khung cảnh rất huyễn lệ. Tiêu Linh nhìn cảnh đẹp trước mắt, trong lòng rất vui vẻ, tăng thêm Hàn Phong bình an trở về khiến lòng nàng bồi hồi muốn khẩy một khúc đàn. Kìm lòng không được, Tiêu Linh móc trong lòng ra một mảnh lá cây, đây chính là cái lá mà Hàn Phong đã hái cho nàng lúc trước. Trong lúc mọi người đang đắm chìm trong khung cảnh mỹ lệ này, một giai điệu yêu mỹ mê người từ chỗ Tiêu Linh nhẹ nhàng phiêu khởi. Giai điệu đột nhiên vang lên, cũng không gây cho mọi người cảm giác đột ngột. Giai điệu của Tiêu Linh giống như đã hòa làm một thể với khung cảnh nơi đây khiến mọi người như say như đắm trong đó. Thấy Tiêu Linh hai mắt nhắm lại, đắm chìm trong giai điệu của bản thân, khóe miệng Hàn Phong cũng nhẹ mỉm cười, ổn định tâm thần lặng lặng lắng nghe. Âm luật của Tiêu Linh giống như có ma lực, thép giai điệu không ngừng vang lên, tâm tình Hàn Phong cũng chậm rãi bình thản trở lại. Tuy sau khi từ hư linh huyễn cảnh đi ra, tinh thần hải của Hàn Phong đề thăng rất nhiều, ngay cả đấu khí cũng đột nhiên tăng mạnh, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, ở trong hư linh ảo cảm 400 năm, cùng với những đau đớn trong đó đã để lại sâu trong lòng hắn một tia tâm tình u ám. Hắn vốn định sau khi từ Thiên Thánh Cốc trở về sẽ chậm rãi điều chỉnh, nhưng không ngờ một khúc nhạc bất chợt của Tiêu Linh vậy mà có thể giúp tâm tình hắn không ngừng được tẩy rửa. Tia u ám ẩn sâu trong lòng hắn tựa hồ như đang bay theo âm điệu của Tiêu Linh thoát ra khỏi người hắn. Phát hiện điều này, Hàn Phong mừng rỡ không thôi, cho nên hắn càng cẩn thận lắng nghe. Lý Dịch Phi đứng xa xa lăng lặng nhìn Tiêu Linh đứng bên cạnh Hàn Phong. Tâm tình cũng rất phức tạp. Nếu nói lúc trước hắn còn có dự định đánh một trận với Hàn Phong thì lúc này ý niệm xa vời đó đã chấp cánh bay xa rồi. Một lúc sau, hắn bất đắc dĩ thở dìa, nhàn nhạt nói, như vậy cũng tốt. Dứt lời, hắn cũng nhắm hai mắt lại, chú tâm lắng nghe giai điệu của Tiêu Linh. Khi khúc nhạc vừa kết thúc, Lý Dịch Phi cũng đã nghĩ thông suốt. Mặc kệ những cánh hoa theo âm điệu của Tiêu Linh chậm rãi chạm xuống mặt đất, Trác Minh và các vị trưởng lão của Thiên Thánh Cốc lại nhìn chăm chăm vào thánh thụ. Khúc nhạc của Tiêu Linh cũng không dài, khi âm phủ cuối cùng được vang lên thì giai điệu tuyệt mỹ đó cũng kết thúc. Ngay trong nháy mắt đó, thánh thụ lại phát ra bạch quang rất mãnh liệt. Bạch quang chậm rãi bao phủ cả khoảng sân, rồi toàn thân thánh thụ khẽ run lên. Sau đó, từng luồng khí tức tinh thuần nồng hậu từ trong thánh thụ không ngừng tán ra. Cảm thụ cỗ năng lượng kỳ dị này, Hàn Phong không nhịn được thốt lên, hảo thuần khiết năng lượng. Cỗ năng lượng này đối với Hàn Phong cũng không xa lạ, hắn có thể trong một tháng tăng lên 3 phẩm, trừ duyên cớ hư linh huyễn cảnh ra, thì chính là nhờ có cỗ năng lượng bao hàm thiên đại nguyên tố tinh thuần này. Theo cỗ năng lượng không ngừng tán ra, thánh thụ cũng chậm rãi có biến hóa. đột nhiên có người nào đó hô to, mọi người nhìn xem, thánh thụ kết quả kìa. Mọi người ở đây đều có thực lực phi phàm, nên không cần người khác nhắc nhở tự nhiên cũng có thể phát hiện ra biến hóa của thánh thụ. Trên một cành của thánh thụ, một quả nho nhỏ chậm rãi ngưng xuất ra khiến mọi người đều rất kích động. Nhưng theo thánh quả không ngừng ngưng xuất, Trác Minh không nhịn được thốt lên, điều này sao có thể? Cho dù hàm dưỡng của Trác Minh rất tốt nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt cũng khó tránh khỏi thất thố. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trên thánh thụ lúc này rậm rạp những thánh quả, đếm sơ qua ít nhất cũng không dưới 100 quả. Trác Minh nhìn thánh quả rậm rạp trên thánh thụ, trong lòng khó nén được sự kinh hãi. Các thiên thánh cốc trưởng lão biểu tình cũng không tốt hơn Trác Minh bao nhiêu. Mấy ngàn năm qua, thánh thụ mỗi lần kết quả số lượng chưa từng vượt quá 11 quả. Nhưng lúc này, trừ người thiên thánh cốc, mọi người khác ở trong khoảng sân lúc này khi nhìn lên thánh thụ rậm rạp đầy quả nhất thời cũng không nói ra lời. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Trác Minh sau khi bình tâm lại, cặp lông mày liền nhíu lại, trầm giọng nói. Nhưng các trưởng lão khác cũng chỉ biết ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta không nói lên được điều gì. Một lát sau, đến khi thánh quả không còn ngưng xuất ra nữa, mọi người đếm thấy có hơn 400 thánh quả. Hàn Phong nhìn cảnh tượng này, trong lòng cũng kinh ngạc không thôi, đồng thời một ý nghĩ khác cũng sinh ra trong đầu. Chẳng lẽ thánh thụ kết nhiều quả như vậy là do mình ở trong hư linh huyễn cảnh hơn 400 năm sao? Càng nghĩ Hàn Phong càng thấy có lý, bởi vì chuyện này trước nay chưa từng phát sinh qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 185, mưa gió nổi lên. Mọi người lúc này đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ không thôi, cho nên trong một thời gian ngắn cả khoảng sân vẫn còn chìm trong im lặng. Đột nhiên Lâm Phỉ Vân nhìn quanh một chút thấy không ai nói chuyện, liền kéo tay Lâm Nguyệt nhỏ giọng hỏi, sư phụ, những trái cây xinh xắn này có phải đều là phần thưởng của chúng ta không? Xôn xao, nghe Lâm Phỉ Vân nói, ánh mắt mọi người đều tập trung về phía này. Lâm Nguyệt và các đệ tử Huyền Thiên Tông khác lúc này mới phản ứng lại, cả đám mặt mày đều hớn hở. Dựa theo quy định thì mỗi lần thánh thụ kết quả, thiên thánh cốc có được 1 quả, hoàng thất 2 quả. Sau đó dựa theo thứ tự xếp hạng, tông môn đứng thứ 3 được 1 quả, thứ 2 được 2 quả. Toàn bộ số còn lại sẽ thuộc về tông môn đứng thứ nhất. Những lần đại hội trước, tông môn đứng nhất bình thường đều có từ 3 đến 5 quả. Điều này cũng là quy củ đã định ra từ ngàn năm trước cho tới giờ cũng không có ai có ý kiến. Nếu đúng theo quy định thì Huyền Thiên Tông đứng thứ nhất, số lượng thánh quả có được chẳng phải là hơn 400 quả sao? Nghĩ vậy, Lâm Nguyệt liền cảm thấy tim mình như muốn phá ngực mà ra. Lâm Nguyệt rất rõ ràng, có trong tay hơn 400 thánh quả sẽ có ý nghĩa như thế nào. Có số thánh quả này, nàng tin tưởng chỉ cần 10 năm, Huyền Thiên Tông chắc chắn sẽ trở thành một tông môn nhất lưu. Điều mà Lâm Nguyệt đang nghĩ, người khác cũng đang nghĩ như vậy. Bất quá, Hàn Phong lại khác với mọi người, sắc mặt hắn lúc này hơi trầm xuống. Quay đầu lại nhìn Bố Lôi Địch và Phí Lão, hai người này cũng đang khẽ cau mày, hiển nhiên hai người cũng đã phát hiện vấn đề. Hàn Phong, ngươi sao thế? Không vui sao? Tiêu Linh có chút nghi hoặc nhìn Hàn Phong, hỏi. Hàn Phong khẽ lắc đầu, hắn không muốn phá hư bầu không khí nên nói, không có gì. Ta chỉ là nghĩ đến một việc khác, hy vọng là ta nghĩ sai. Thiên Thánh Cốc bên kia, Trác Minh và mấy trưởng lão sau khi thảo luận một phen cũng chưa thể đưa ra kết luận gì mà sai đệ tử bắt đầu hái thánh quả xuống. Thánh quả nếu như không lập tức hái xuống thì qua 7 canh giờ sẽ tự động phân giải trở lại trong thánh thụ. Do có hơn 400 quả nên Thiên Thánh Cốc cũng phải mất một phen công phu mới hái được toàn bộ. Sau khi thánh quả toàn bộ bị hái xuống, thánh thụ liền hiện lên vài dạo quang mang yếu rốt, rồi dưới ánh mắt của mọi người, thánh thụ vốn sinh cơ bừng bừng từ từ héo rút lại. Một lát sau, thánh thụ trông giống như một cái cây đã héo, nhìn không còn chút sinh cơ nào. Trác Minh thấy vậy thì liền vội vàng phân phó mấy trưởng lão tới kiểm tra. Cốc chủ, có lẽ do một lần kết xuất hơn 400 quả nên năng lượng của thánh thụ đã hao tổn hết biến thành bộ dáng như thế này. Sau khi kiểm tra, một vị trưởng lão bẩm báo lại. Trác Minh liền hỏi, nó có thể khôi phục lại không? Thánh thụ vốn là kỳ vật trong thiên đại, hơn nữa sinh cơ rất mạnh, tin rằng chỉ cần chờ thánh thụ từ từ tích tụ đủ năng lượng là có thể khôi phục như lúc đầu. Tên trưởng lão kia nói tiếp. Trác Minh nghe vậy mới thầm thở nhẹ một hơi. Lúc này, mấy đệ tử hái thánh quả đã bắt đầu chỉnh lý. Nhìn đống thánh quả như tòa núi nhỏ trước mắt, mọi người đều lộ ra thần sắc tham lam. Thấy biểu tình của những người này, Hàn Phong càng lo lắng hơn. Sau đó chính là phân phối thánh quả. Trác Minh nhìn Huyền Thiên Tông bên này, sắc mặt có chút do dự. Hắn tự nhiên rõ ràng, theo quy củ thì hơn 400 quả thuộc về Huyền Thiên Tông. Nhưng cho dù là ai khi thấy nhiều thánh quả như vậy cũng không cưỡng được ý muốn chiếm làm của riêng. Huống chỉ thánh quả vốn là của Thiên Thánh Cốc. Nhưng khi Trác Minh nhìn Bố Lôi Địch và Phí Lão bên cạnh Hàn Phong thì trong lòng thầm quyết định. Có lẽ các thế lực khác không rõ ràng lắm nhưng hắn rất hiểu rõ thực lực hai người kia. Một Huyền Thiên Tông nho nhỏ mà có thể để hai cường giả thiên giai tham gia đại hội. Thì ai có thể dám chắc phía sau còn ẩn giấu thêm cường giả nào khác hay không? Thực lực như thế đủ để các thế lực nhất lưu khác phải kiêng kỵ. Hơn nữa, Hàn Phong còn là một địa giai lục phẩm võ giả, một địa giai lục phẩm 14 tuổi. Trác Minh tin tưởng mấy chục năm sau, Hàn Phong thành tựu chắc chắn không nhỏ. Đối với một thiếu niên có khả năng rất lớn trở thành một thiên giai cường giả, Trác Minh cũng cảm thấy bất an. Kỳ thực, quan trọng nhất chính là, mặc dù rất ham muốn số thánh quả này nhưng dù sao Thiên Thánh Cốc cũng đã truyền thừa nhiều năm, uy danh cũng không nhỏ, nên cũng xem thường việc cường hào tranh đoạt này, chỉ ít là biểu hiện bên ngoài. Huống chi, hơn 400 thánh quả này rất mê người, nguy cơ tiềm tàng không nhỏ, cho dù hắn có tâm nhưng đối mặt với nhiều người như vậy, Thiên Thánh Cốc cũng không thể phá vỡ quy củ được. Do đó, Trác Minh cao giọng nói, tin rằng mọi người đều thấy thánh quả trước mặt, quy củ của đại hội đã rõ ràng, vì vậy ở đây trừ ra 6 quả, còn lại toàn bộ thuộc về Huyền Thiên Tông. Xôn xao, tuy mọi người trong lòng đã biết nhưng khi nghe Trác Minh tuyên bố cũng nhịn không được ồn ào lên. Không biết là ai lên tiếng, thấy Huyền Thiên Tông có được nhiều thánh quả như vậy nên kháng nghị đại hội trước kia, đoạt giải nhất có được 5 quả, lần này sự tình là ngoài ý muốn. Chẳng lẽ hơn 400 quả này đều phải giao cho Huyền Thiên Tông sao? Lời này vừa ra, giống như pháo nổ dây chuyền, âm thanh kháng nghị liên tục hùa theo. Hầu hết đều muốn Thiên Thánh Cốc phân phối lại số thánh quả này. Mấy người Huyền Thiên Tông vốn đang vui vẻ, khi nghe những tiếng phản đối này, cả đám sắc mặt đều thay đổi. Nhất là Lâm Nguyệt, vẻ mặt nàng rất tức giận, các ngươi như vậy là sao? Đây rõ ràng là quy định của đại hội từ xưa tới nay. Lẽ nào các ngươi định phá bỏ? Lâm Phỉ Vân cũng bĩu môi, tức giận nói, đúng vậy, mấy người này không biết giảng đạo lý, thật đáng ghét. Đối với phản ứng của mọi người, Hàn Phong từ sớm đã đoán được, vừa rồi hắn lo lắng cũng chính là chuyện này. Không ngờ cuối cùng cũng xảy ra. Kỳ thực, cho dù là ai khi thấy nhiều thứ chân quý như vậy đều rơi vào tay một người thì đều có phản ứng như vậy. Trác Minh khẽ đưa mắt nhìn một vòng, đa số người lên tiếng đều là nhị lưu thế lực, hắn còn không để vào mắt. Về phần những thế lực như Vân Lam Tông, Tứ Diệu Các lại đều trầm mặt, không có bất cứ hành động gì. Trác Minh không để ý đến những âm thanh của đám nhị lưu thế lực này, hắn mở miệng khẳng định lại tuyên bố vừa rồi một lần nữa. Hàn Phong nhìn quanh bốn phía, thấy vẻ mặt của những người khác, khóe miệng hắn cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Sau đó, dưới sự chủ trì của Trác Minh, Huyền Thiên Tông mang theo hơn 400 thánh quả của mình rời khỏi đây trở lại tiểu viện của mình. Nhìn nhóm người Huyền Thiên Tông rời đi, Hạo Thiên nãy giờ vẫn đứng trong góc, đột nhiên mở miệng nói, vận khí của Huyền Thiên Tông cũng tốt đấy. Thiếu chủ, chúng ta có nên ra tay không? Một tên đệ tử đứng bên cạnh thấy Huyền Thiên Tông được nhiều thánh quả cũng đố kỵ, thấp giọng hỏi. Ai ngờ, mặt Hạo Thiện liền lạnh xuống, trừng mắt nhìn tên đệ tử kia mắng, ngươi không biết động não sao? Lúc này trong Thiên Thánh Cốc có nhiều thế lực như vậy, người muốn đoạt đồ trong tay Huyền Thiên Tông ở đây, không phải muốn chết chứ hả? Cái này, tên đệ tử kia bị Hạo Thiên mắng một trận lập tức liền hiểu ra, mồ hôi lạnh nhất thời ướt cả người. Nhưng sau đó Hạo Thiên lại nói tiếp, tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến, ta tin tưởng những thế lực khác cũng sẽ không để cho một nhị lưu tông môn nho nhỏ như Huyền Thiên Tông độc chiếm nhiều thánh quả như vậy đâu. Có lẽ không cần chúng ta xuất thủ, Huyền Thiên Tông lần này cũng sẽ không thoát khỏi số kiếp. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 186, trở lại tông môn lúc này, Hàn Phong sau khi rời đi, trong lòng cũng không hề vui vẻ vì có nhiều thánh quả như vậy, ngược lại trong lòng càng cảm thấy áp lực, hắn cảm giác như đang đứng giữa bầu trời đang chuyển rông. Hai vị trưởng lão, chuyện này, lúc này Trác Minh đang ngồi một chỗ trong phòng khách mà ở bên cạnh hắn còn có hai lão giả phổ thông tóc bạc. Chỉ bất quá, thân phận của hai người cũng không có giống nhau. Hai lão giả này hiện nay ở trong Thiên Thánh Cốc có bối phận trưởng lão. Hơn nữa, thực lực chân chính của hai người này cũng không thể từ bề ngoài phổ thông của bọn họ mà đoán biết được. Bề ngoài thì hai lão giả cũng chả khác gì những lão giả ở thế nhân, nhưng Trác Minh hắn biết hai vị lão giả này chính là Thiên Địa Nhị Lão, là thiên giai cường giả của Thiên Thánh Cốc. Nghe được Trác Minh hỏi dò, một lão giả mặc huy bào, nhàn nhạt cười nói, ngày đó thiên địa thánh quả mặc dù tốt, nhưng cũng không phải cứ như thế mà nuốt vào. Ta ở Thiên Thánh Cốc mặc dù không có sợ hãi bất cứ kẻ nào nhưng cũng không muốn đi trêu chọc vào những thứ có thể tạo ra những phiền phức không đáng có. Không sai, trước ngày đại chiến, nguyên khí của Thiên Thánh Cốc đã bị đại thương, cuối cùng cũng phải thỏa hiệp. Việc ngày hôm nay và ngày đó cũng có chỗ tương tự nhau, vì vậy quyết định lần này của cốc chủ vô cùng sáng suốt. Nghe được ý tứ của hai vị lão giả như vậy, lúc này Trác Minh mới gật đầu ly khai khỏi phòng khách. Trong khi Trác Minh cùng với hai vị lão giả nói chuyện với nhau thì ở trong tiểu viện ở ngoại cốc của Thiên Thánh Cốc thì không khí cũng vô cùng âm trầm. Tiểu viện ở ngoại cốc lúc này vô cùng nhộn nhịp, người đến kẻ đi ai cũng tỏ ra vô cùng vội vàng, người người không ngừng qua lại như thoi đưa. Thiếu các chủ, quả nhiên không có ngoài sở liệu. Sau khi trải qua xét xử, từ ngày hôm qua trở về trước có ước chừng 10 thế lực đã đến tương trợ. Như vậy chắc chắn trong tay Huyền Thiên Tông hẳn là phải có thiên địa thánh quả. Một đệ tử tinh hải lúc này đang đứng trước mặt Hạo Thiên, sắc mặt kính nể nói. Nghe vậy, vẻ mặt Hạo Thiên lạnh lùng nghiêm nghị, không có bất cứ biến hóa nào, chỉ lặng lặng đứng đó một lúc lâu. Một lúc sai mới thong thả mở miệng nói. Vậy các thế lực nhất lưu có động tĩnh gì không? Tên đệ tử kia thấy Hạo Thiên hỏi vậy, cũng đáp, tất cả đều bình thường, không có bất kỳ động tĩnh nào cả. Đã như vậy, chúng ta cũng không cần phải làm gì cả. Bây giờ tạm thời tiếp tục yên lặng theo dõi diễn biến tiếp theo như thế nào? Hạo Thiên lạnh giọng nói, cung kính hành lễ, tên đệ tử kia liền lui ra ngoài. Lúc này cũng chỉ còn lại một mình Hạo Thiên ngồi ở trong phòng tựa hồ đang tự hỏi cái gì đó. Một lúc lâu sau hắn lại lộ ra một nụ cười nhạt. Bên trong tiểu viện của Huyền Thiên Tông, biểu tình của Lâm Nguyệt cùng với mọi người lúc này vô cùng u sầu, đã không còn vẻ mặt vui sướng như lúc đoạt được thiên địa thánh quả lúc trước. Ngày hôm qua, sau khi trở về, Hàn Phong liền đem sự tình lúc này khẩn cấp phân tích cho Lâm Nguyệt cùng với những người khác nghe. Tất cả mọi người không có ai là người không có đầu óc, tự nhiên cũng hiểu được đạo lý Hoài Bích có tội. Chỉ có tiểu nha đầu Lâm Phỉ Vân không hiểu chuyện vẫn căm giận liên mồm mắng to các tông môn khác vô sỉ. Trông thấy biểu tình của mọi người vô cùng sầu lo, Hàn Phong cũng không thể nào làm khác hơn là mở miệng nói, mọi người cũng không cần phải quá mức lo lắng như vậy. Chí ít ở trong Thiên Thánh Cốc chúng ta cũng coi như là an toàn. Tin tưởng rằng Trác Minh sẽ không cho bất cứ người nào ở trong Thiên Thánh Cốc gây chuyện. Chính là chúng ta đằng nào cũng phải ly khai nơi này. Đến lúc đó các thế lực khác mai phục ở bên ngoài, chúng ta chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm sao? Vấn đề đó, Hàn Phong tự nhiên cũng hiểu được rõ ràng. Chẳng qua lúc này cũng không có quá nhiều biện pháp. Nếu như đem hơn 400 mai thiên địa thánh quả này chia cho những người khác thì trong lòng Hàn Phong tự nhiên là không muốn. Yên tâm đi, lần tham gia đại hội này, các thế lực đều phái tới môn hạ đệ tử. trong đó cũng không có bao nhiêu có người có thực lực cường đại. Mà ở bên này chúng ta có Phí lão cùng với bố Lôi Địch là thiên giai cường giả. Muốn an toàn ly khai khỏi nơi này, hẳn là không thành vấn đề. Hàn Phong tự tin nói. Tuy rằng ngoài miệng tự tin thế thôi chứ trong lòng Hàn Phong cũng có chút lo lắng. Nếu như những thế lực này liên hợp lại với nhau thì khó mà có thể nói trước rằng trong số bọn họ không có thiên giai cường giả tồn tại. Phí lão ngồi một bên lúc này đột nhiên mở miệng nói. Hàn tiểu tử, ta và bố Lôi Địch lúc trước ở trong cốc đã cảm thu được vài đạo khí tức không tầm thường. Có thể làm cho hai lão già chúng ta chú ý thì cũng chỉ có thể là thiên giai cường giả. Nghe được Phí lão nói thế, Hàn Phong cũng không khỏi nhíu mày. Nếu như chỉ có một hoặc hai thiên giai cường giả thì dựa vào Phí lão và bố Lôi Địch hẳn là có thể chống cự. Mà điều hắn lo lắng nhất chính là toàn bộ những thiên giai cường ở bên ngoài liên hợp lại với nhau. Đến lúc đó cho dù là bố Lôi Địch cùng với Phí lão thì cũng không thể nào chống cự được. Lâm Nguyệt nhíu mày, thấy Hàn Phong cùng với Phí lão nói nửa ngày mà vẫn không thể nghĩ ra được biện pháp nào cũng không khỏi gấp giọng mở miệng nói. Ta xem chúng ta tốt nhất là nên nhanh chóng ly khai khỏi Thiên Thánh Cốc. Nói không chừng các thế lực nham hiểm đang không ngừng lên kế hoạch, đồng thời cũng gửi tin tức về tông môn để xin trợ giúp. Nếu như chúng ta cứ tiếp tục trần cừ, đến lúc đó viện quân của bọn họ tới thì chẳng phải phiền phức càng lớn hơn sao? Lời này Lâm Nguyệt vừa nói ra cũng khiến cho Hàn Phong và mấy người Phí lão bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bọn họ vẫn còn đang lo lắng các thế lực ở Thiên Thánh Cốc sẽ hợp sức lại để cướp đoạt Thiên Địa Thánh Quả. Nhưng dù sao thì lực lượng trong tay bọn họ lúc này cũng không phải là mạnh. Mà nếu như để bọn họ đem tin tức này truyền về tông môn, lúc đó viện quân đến thì hậu quả chính là không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ tới đây mấy người Hàn Phong không có ngồi đó mà do dự nữa. Tất cả đều nhanh chóng thu thập hành lý dự định nhân lúc các thế lực còn chưa có kịp phản ứng thì nhanh chóng ly khai Thiên Thánh Cốc. Hành động này của Huyền Thiên Tông khiến cho các thế lực khác trở tay không kịp. Lúc trước còn đang hảo hảo liên lạc với nhau, đang cùng nhau thương thảo sau khi thành công cướp đoạt thì sẽ phân phối Thiên Thánh Quả như thế nào. Lúc này vài phương thế lực cũng bất chấp mọi thứ, vội vàng triệu tập nhân thủ, cũng vội vã ly khai Thiên Thánh Cốc. Thiên Môn, Thánh Vân Lam Tông, cùng với bốn thế lực nhất lưu, cũng lần lượt trước sau mà rời khỏi Thiên Thánh Cốc. Băng Tuyết Các ở bên này, Tiểu Hàn có chút ngạc nhiên hỏi Đường Vũ Nhu đang đứng ở bên cạnh. Sư tỷ, chúng ta cũng đi cướp đoạt Thiên Địa Thánh Quả đó sao? Đường Vũ Nhu nhìn Tiểu Hàn, giải thích nói, ngươi thế nào lại cho là như thế? Chuyến đi này của chúng ta chính là vì trong tay của Hàn Phong có Thất Sắc Tuyết Liên, cũng không phải vì Thiên Địa Thánh Quả gì đó. Đến lúc cần thiết, chúng ta cũng cần phải giúp Huyền Thiên Tông một tay. Kỳ thực không phải Băng Tuyết Các bọn họ không thèm để ý tới Thiên Địa Thánh Quả đó, chỉ là bọn họ cùng với các thế lực nhất lưu, hai bên kiềm chế nhau, ai cũng không có khinh địch mà vội vàng xuất thủ, tự nhiên cũng sẽ không để cho người khác có thể xuất thủ thành công. Mà đối với Băng Tuyết Các lúc này mà nói thì Thất Sắc Tuyết Liên ở trong tay của Hàn Phong còn trọng yếu hơn Thiên Địa Thánh Quả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 187, xuất thủ về phần các thế lực khác như Thiên Môn, Liệt Diễm Các, Thánh Vân Lam Tông đại thể đều ôm một ý nghĩ như vậy. Nếu như nói vì mấy trăm mai Thiên Địa Thánh Quả mà tạo thành cuộc chiến giữa các tông môn thì không phải là một hành động khôn ngoan cho lắm. Dù sao thì những thế lực này cũng khá hiểu rõ nhau, thực lực đôi bên kẻ tám lạng người nửa cân, một khi hợp lại sẽ tạo thành tổn thất vô cùng to lớn. Điều này còn quan trọng hơn mấy trăm mai Thiên Địa Thánh Quả kia nhiều. Đó cũng là nguyên nhân là tại sao bọn họ vẫn do dự chưa có xuất thủ. Về phần để những thế lực này liên thủ thì phải nói là đã khó lại càng khó hơn. Không nói trước rằng hai bên bọn họ ít nhiều đều có chút khoảng cách. Hơn nữa bọn họ đều là những tông môn có uy vọng, nếu như lại liên hợp lại để cướp giật đồ của người khác thì chỉ sợ rằng thế nhân sẽ cười nhà. Quan trọng hơn, chuyến này thế lực của bọn họ cũng không có phái ra quá nhiều cao thủ, mà Huyền Thiên Tông lại có hai gã thiên giai cường giả. Điều này bọn họ ai cũng rõ ràng, đoàn người Hàn Phong mang theo 400 mai thiên địa thánh quả nhanh chóng ly khai thiên thánh cốc, dọc đường đi vô cùng vội vàng, cũng không có dừng chân ở bất kỳ đâu. Với lại Lâm Phỉ Vân cùng với vài tên đệ tử khác thực lực hơi yếu nên tốc độ của đoàn người thập phần thong thả. Vừa mới ly khai khỏi thiên thánh cốc một ngày một đêm thì từ phía sau đã xuất hiện thế lực khác đuổi tới. Ha ha, các vị đi nhanh như vậy là muốn đi đâu? Lời nói vừa tới thì có vài đạo nhân ảnh đã đi tới trước mặt Hàn Phong ngăn trở bọn họ. Lúc này đằng sau lại truyền đến tiếng bước chân gấp gáp. Sau đó có hơn 10 người đi tới. Trông thấy bộ dáng của ba người trước mặt, con ngươi Hàn Phong không khỏi nhíu lại. Thiên giai cường giả. Hàn Phong trầm giọng nói. Lúc này hai người Bố Lôi Địch và Phí Lão ở trong đội ngũ bước ra ngoài đứng bên cạnh Hàn Phong. Mấy vị vì sao lại chặn lối đi của chúng ta? Bố Lôi Địch nhìn ba người, trong giọng nói rõ ràng mang theo một tia tức giận. Ba người trước mặt này tuy rằng đều là thiên giai cường giả nhưng mà khí tức trên người bọn họ so với hắn và Phí Lão thì kém hơn không ít. Dựa sao suy đoán của Bố Lôi Địch thì bọn họ cũng chỉ có thể là thiên giai nhất phẩm hoặc là nhị phẩm mà thôi. Đổi lại lúc khác thì với thực lực của Bố Lôi Địch và Phí Lão cũng không có sợ bọn họ. Nhưng mà muốn thu thập ba người này thì cũng phải mất một đoạn thời gian. Mà lúc này ở phía sau bọn họ cũng có mười mấy tên địch nhân thực lực không kém. Trong đó địa giai cao thủ cũng có đến 10 người. Kể từ đó, đối với những người của Huyền Thiên Tông thì vô cùng bất lợi. Lúc này một lão giả mặc lục bào đứng gần đám người Hàn Phong nhất vừa cười vừa nói, chúng ta tại sao lại chặn đường? Trong lòng mọi người chẳng phải đều biết rõ hay sao? Cần gì phải hỏi nhau như vậy? Thực sự cho rằng chỉ bằng ba tên phế vật mới tiến vào thiên giai các ngươi mà muốn chặn đường chúng ta sao? Phí Lão mặc dù bây giờ được Thiên Nguyệt Hoàng thất cung phụng nhưng năm đó cũng là một nhân vậy từng làm mưa làm gió một thời. Lúc này bị vài tên tiểu mao tặc mới tiến vào thiên giai chặn đường, trong lòng vô cùng giận dữ. Mà theo Phí Lão hừ lạnh một tiếng, khí tức thiên giai cường giả nhất thời mạnh mẽ tràn ra. Trước đó ba người bọn họ đã có điều tra qua, tự nhiên cũng biết được Phí Lão là một thiên giai cường giả nên cũng không có kinh ngạc. Ha ha ha, ta thừa nhận rằng thực lực của ba người bọn ta so với ngươi thì không bằng. Thế nhưng bây giờ ba người chúng ta liên thủ, ngươi cho rằng ngươi có phần thắng hay sao? Lục Bảo lão giả đối với thực lực của Phí Lão cũng có chút kiêng kỵ, nhưng mà nghĩ đến việc bên cạnh hắn còn có hai gã thiên giai cường giả thì nhất thời cũng có phần nắm chắc phần thắng. Ngữ khí không khỏi mang theo một tia trào phúng, như vậy thì còn ta nữa thì sao? Bố Lôi Địch ở bên cạnh Phí Lão lúc này cũng đi tới trước bùng ra khí tức thiên giai cường giả không có thua kém gì Phí Lão. Cảm thụ được khí thế mạnh mẽ này, Lục Bào lão giả không khỏi biến sắc, ngữ khí có chút kinh ngạc nói. Vì sao tin tức lúc trước không có nói Huyền Thiên Tông có tới hai thiên giai cường giả? Trước mặt đột nhiên xuất hiện một thiên giai cường giả là Bố Lôi Địch. Cả ba gã thiên giai cường giả đều trở nên âm trầm, sắc mặt ngưng trọng. Từ trên người Bố Lôi Địch bọn họ có thể cảm thụ được một cỗ khí hoàn toàn không hề thua kém gì Phí Lão cả. Cứ như vậy. Tuy rằng bên họ có tổng cộng 3 thiên giai cường giả nhưng mà đối mặt với hai người có thực lực còn cường đại hơn bọn hắn là Bối Lôi Địch và Phí Lão thì lại có một chút phiền phức. Hơi trầm ngâm trong chốc lát, Lục Bào lão giả đứng ở đằng trước hướng về hai người còn lại nói, chúng ta cùng tiến lên, chỉ cần có thể chế trụ được hai người bọn họ thì tin rằng viện quân sẽ nhanh chóng được gửi đến. Chỉ cần viện quân đến thì cho dù hai người bọn họ thực lực có cường đại cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Mặt khác hai người ở đằng sau đều quay ra nhìn người kia. Sau đó cùng đồng thanh kêu lên một tiếng. Tiếp đó cả ba người bọn họ đều vận khởi đấu khí. Ba đạo đấu khí trong nháy mắt tụ lại một chỗ nghênh hướng Bố Lôi Địch và Phí Lão. Phí Lão đầu, tốc chiến tốc thắng. Bằng không nếu như địch nhân lại kéo đến thì đám người Hàn tiểu tử sẽ gặp bất chắc. Mà Phí Lão ở bên cạnh cũng không cần Bố Lôi Địch nhắc nhở, đồng thời thi triển thân thủ, mang theo khí thế tuyệt vời. Trong nháy mắt đã đối mặt với ba người. Tiếp theo 5 tên thiên giai cường giả trong nháy mắt cùng dây dưa một chỗ, kình khí mạnh mẽ bắn ra bốn phía. thiên giai cường giả mỗi lần giao thủ đều mang theo khí thế rung trời lở đất. Đám người Hàn Phong ở gần đó bị kình khí của mấy vị thiên giai cường giả sản sinh ra trong lúc chiến đấu bước lui hơn chục bước. Cũng may bố Lôi Địch và Phí lão lo lắng tới việc tránh đấu sẽ lan đến nhóm người Hàn Phong, vì thế mà tận lực đẩy lùi chiến trường cách xa bọn họ. Lúc này bố Lôi Địch và Phí lão, hai thiên giai cường giả đang cùng địch nhân đối chiến. Trong lúc nhất thời không thể nào ra tay bảo hộ cho đám người Hàn Phong. Mà lúc này, đằng sau địch nhân có tới hơn 10 tên đã chạy tới trước mặt đám người Hàn Phong, đồng thời đem đám người Huyền Thiên Tông vây lại một chỗ. Hàn Phong thoáng quét mắt nhìn xung quanh, nhất thời phát hiện dĩ nhiên có vài người quen. Trong đó có cả Tiêu Linh của Minh Hà Tông. Triệu Ngạn tựa hồ cũng thấy được ánh mặt của Hàn Phong hướng tới bản thân, không khỏi mở miệng khinh miệt nói rằng, không ngờ rằng phong thủy lay chuyển, chạy trời không khỏi nắng, ta chân thành khuyên ngươi nên mang thiên địa thánh quả giao ra đây. Phi, các ngươi là cường đạo hay sao mà cũng dám chạy đến đây cướp đoạt, thực là không biết xấu hổ. Mạnh Hùng nghe thấy một tên đệ tử của Minh Hà Tông lúc trước bị giáo huấn, giờ đây dĩ nhiên lại ở trước mặt bọn họ diễu võ dương oai, nhất thời tức giận quát. Ha ha, cũng chỉ có thể trách lòng người lòng tham không đấy. Các ngươi dĩ nhiên lại muốn nuốt hết thiên địa thánh quả. Các ngươi còn tưởng rằng ai cũng sẽ kiêng kỵ mà không có động tới Huyền Thiên Tông của các ngươi. Một trung niên nam tử mặc thanh sắc trường sam đứng bên cạnh Triệu Ngạn cười to nói. Hàn Phong nhìn về phía người này không khỏi trầm giọng nói. Địa minh vực các ngươi không phải luôn luôn độc lai độc vãng sao? Không nghĩ tới dĩ nhiên lại cùng với những người này trộn lẫn vào nhau. Thanh sắc trường sam nam tử hơi lắc đầu nói, chẳng qua chúng ta chỉ là tạm thời hợp tác với nhau mà thôi. Dù sao thì thiên địa thánh quả chính là thứ tốt, minh vực ta cũng muốn có được một phần. Cá mè một lứa. Lâm Nguyệt lạnh lùng những người đang bao vây tức giận nói, Hàn Phong, hiện tại chúng ta nên làm thế nào bây giờ? Tiêu Linh đứng ở một bên hiển nhiên nhìn ra tình hình của bọn họ lúc này phi thường bất lợi. Duy nhất chỉ có thể dựa vào bố Lôi Địch và Phí lão, nhưng mà lúc này hai người họ cũng không thể nào để tâm đến bọn họ được. Mà thực lực đối phương rõ ràng hơn hẳn bọn họ. Tuy rằng Hàn Phong là địa giai lục phẩm cao thủ, nhưng trước mặt hắn lúc này chính là không dưới 10 tên địa giai cao thủ. Có thể thấy được đẳng cấp chênh lệch như thế nào. Tâm trạng mọi người trong Huyền Thiên Tông không khỏi trùng xuống. Hàn Phong nghe thấy Tiêu Linh hỏi như vậy, thoáng tự hỏi chính mình. Nhưng mà hắn cũng không có quá nhiều biện pháp. Hơn nữa với năng lực của hắn cũng nhận biết được rằng trừ hơn 10 người ở trước mặt này ra thì tại phụ cận vẫn còn vài nhóm người đang ẩn nấp ở phụ cận chưa có ra mặt. Về phần đám người này tại sao lại ẩn nấp ở xung quanh thì trong lúc này Hàn Phong nhất thời vô pháp đoán ra được ý đồ của bọn họ là gì. Sư tỷ, tình huống của Huyền Thiên Tông tựa hồ có chút không ổn, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tiểu Hàn đứng một bên hỏi Đường Vũ Nhu. Lúc này nhân mã của Băng Tuyết Các đang đứng ở trên một đỉnh núi cách đám người Huyền Thiên Tông không xa, lẳng lặng quan sát những biến hóa ở bên dưới. Lúc này Đường Vũ Nhu nghe thấy Tiểu Hàn hỏi vậy, đôi mi thanh thú khẽ nhíu lại, nhàn nhạt nói, đi xin chỉ thị của hai vị sư thúc xem các nàng quyết định như thế nào. Tiểu sư đệ, ngươi nói chúng ta có hay không nên đi giúp Hàn Phong một lần, những tên kia nhìn qua cũng biết là kẻ xấu, dĩ nhiên lại còn hợp sức lại với nhau vây công Huyền Thiên Tông, thực là mất mặt. Vệ Trạch cùng với các đệ tử của Thánh Vân Lam Tông cũng vừa mới đến phụ cận. Lúc này thấy Huyền Thiên Tông của Hàn Phong bị một nhóm người vây công, không khỏi cáu giận nói. Ni Ép Ngôn đứng một bên sắc mặt bình tĩnh nhìn tình hình bên dưới, thấy song phương đã dương cung bạt kiếm chuẩn bị đánh nhau cũng không có để ý tới Vệ Trạch. Lần này mặc dù Thánh Vân Lam Tông đã phái ra 3 gã địa giai cao thủ để bảo hộ nhóm người Ni Ép Ngôn, dù sao thì Ni Ép Ngôn chính là được đích thân tông chủ Thánh Vân Lam Tông bồi dưỡng, thân phận vô cùng tôn quý. Trong đám đồng bối ở Thánh Vân Lam Tông thì cũng chỉ có mình Vệ Trạch mới dám cùng Ni Ép Ngôn tùy ý nói chuyện. Về phần những đệ tử khác thì đối với Ni Ép Ngôn vô cùng kính nể. Ta nói tiểu sư đệ, xin ngươi lắng nghe một chút có được không? Vệ Trạch thấy Ni Ép Ngôn không có để ý tới hắn thì không khỏi oán giận nói. Vệ Trạch không được hồ đồ. Thế lực này tuy rằng không có bằng Thánh Vâm Lam Tông chúng ta nhưng liên hợp lại thì thực lực không hề nhỏ một chút nào. Với thực lực của đám người chúng ta ở đây thì không thể nào ngăn cản được đám người này. Một cao thủ địa giai của Thánh Vân Lam Tông đứng ở đằng sau Ni Ép Ngôn thấy Vệ Trạch không ngừng xui dại Ni Ép Ngôn, không khỏi mở miệng giày la. Lúc này, chân mày Ni Ép Ngôn cũng không khỏi cau lại, lạnh lùng nói, chờ. Thấy Ni Ép Ngôn lên tiếng, Vệ Trạch cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn không thể nào gì khác hơn là ấp a ấp úng đứng ở bên cạnh, vẻ mặt căm giận, bất bình nhìn chằm chằm vào nhóm người Hàn Phong. Ở xa, mặt khác ở trên một đỉnh núi khác, một nam tử áo sam nhìn về phía thanh niên mặc hoa phục khí vũ hiên ngang, cung kính hỏi, điện hạ, chúng ta có hay không xuất thủ? Dù sao thì Huyền Thiên Tông ở lần đại hội này cũng đứng đầu, dựa theo ước hẹn trước đây thì sẽ được hoàng thất che chở. Vị thiếu niên được gọi là điện hạ, sắc mặt bình thản, ánh mắt có chút hăng hái chăm chú nhìn nhất cử nhất động của nhóm người Hàn Phong. Lúc này nghe đằng sau có người hỏi, đang muốn mở miệng nói chuyện thì lúc này một lão giả đứng ở đằng sau cướp lời mở miệng trước. Lão giả này không ai khác chính là người đã từng hãm hại Trầm Ngọc, Thượng Quan Vô Ngã. Mà người trẻ tuổi đứng ở đằng trước bọn họ chính là hoàng tử duy nhất của Thiên Tinh Đế Quốc. Điện hạ, việc này xin người nghĩ lại. Huyền Thiên Tông kia không biết tự lượng sức mình, còn muốn ăn trọn 400 mai thiên địa thánh quả. Tất nhiên sẽ khiến nhiều thế lực quan tâm. Đừng xem lúc này những thế lực nhị lưu, tam lưu không ra gì. Chắc hẳn vẫn còn rất nhiều thế lực vẫn còn đang án binh bất động. Điện hạ vạn lần không thể vì một Huyền Thiên Tông nhỏ nhoi mà đắc tội với nhiều thế lực như vậy được. Đối với hoàng thất mà nói thì đây không phải là sự tình có lợi. Tiêu Vũ nghe được Thượng Quan Vô Ngã nói như thế, nhất thời trầm mặc không nói gì. Ngay khi đông đảo các thế lực đang thảo luận sự tình thì bên kia cũng đã có vài thế lực liên thủ hành động, vài tên địa giai cao thủ ào ào tiến lên vây đám người Hàn Phong lại. Nhìn thấy đám người đối phương muốn động thủ, Hàn Phong không khỏi nhướng mày, cũng không có quay đầu lại trầm giọng nói, các ngươi lui lại phía sau, những người này đều là địa giai cao thủ, các ngươi không thể nào đối phó được. Dứt lời, Hàn Phong lập tức vận khởi đấu khí ở trong cơ thể, đấu khí bàng bạc trong nháy mắt bỗng nhiên lao ra. Mặc dù chỉ mới tiến vào địa giai lục phẩm thôi nhưng với tinh thần hải cường đại thì đối với việc khống chế đấu khí Hàn Phong tự nhận không kẻ nào có thể vượt qua được hắn. Ở trước mặt Hàn Phong lúc này có tổng cộng 10 tên địa giai cao thủ, nhưng những tên chân chính có thể uy hiếp được hắn cũng chỉ có 2 người. 8 người còn lại thì cũng chỉ là địa giai nhất phẩm, nhị phẩm mà thôi. Dùng thực lực của Hàn Phong hiện nay thì tự nhiên không cần phải sợ hãi việc bọn họ liên thủ. Thế nhưng mặt khác hai người có thể uy hiếp đến hắn có thực lực địa giai tứ phẩm, tuy rằng không thể nào tạo thành thương tổn với hắn được nhưng chỉ cần bị bọn họ quấn lấy thì những người khác trong Huyền Thiên Tông ở phía sau sẽ gặp phải nguy hiểm. Bất quá, Hàn Phong cũng không có vì những người khác mà lo lắng. Khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt, khí tức trên người không ngừng đề tăng. Hai mắt tràn ngập lạnh ý, hung hăng nhìn đám người trước mặt hừ. Hàn Phong ngươi cho rằng một mình ngươi có thể chống đỡ được 10 địa giai cao thủ bọn ta sao? Một đệ tử địa minh vực thấy Hàn Phong muốn một mình chống đỡ 10 người bọn họ, không khỏi khinh miệt nói. Những người khác trong Huyền Thiên Tông, nhìn thấy Hàn Phong dự định một mình đối phó với 10 tên cao thủ địa giai. Nhất thời có chút lo lắng, nhất là mấy người mạnh hùng, chỉ hận thực lực bản thân quá yếu, dĩ nhiên vô pháp giúp đỡ Hàn Phong chống địch. Hiển nhiên 10 tên cao thủ địa giai tịnh không để ý tới những người này, vì vậy mà tên đệ tử địa minh vực mới mở miệng lại tiếp tục nói, các vị, trước tiên liên thủ để thu thập tên tiểu tử này đã, những người khác không cần phải để ý tới. Lập tức, theo tiếng nói vừa dứt, 10 tên địa giai cao thủ đồng loạt xuất thủ, trong phút chốc khí tức tàn nhẫn đều tập trung trên người Hàn Phong. Mọi người chỉ thấy 10 đạo thân ảnh phi đến tiếp cận Hàn Phong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 188, Tiểu Bạch Phát. uy nhãn thần Hàn Phong ngưng trọng, đấu khí trong cơ thể điên cuồng vận khỏi trong nháy mắt. Khi người cao thủ địa giai hành động thì một cỗ đấu khí hồn hậu không ngừng lao ra khỏi cơ thể hắn, tạo thành một tấm lá chắn bảo vệ. Hơn thế nữa, cước bộ Hàn Phong quỷ dị, thân ảnh không ngừng biến ảo khôn lường, thân pháp thật nhanh, phân tán. Ta cũng không tin hắn có thể chạy đi đâu. Hàn Phong đem tốc độ vận dụng đến mức tận cùng, thừa dịp 10 người kia còn chưa kịp phản ứng thì lập tức xuất hiện ở đằng sau một địch nhân có thực lực hơi yếu. Thực lực người này cũng chỉ là địa giai nhất phẩm mà Hàn Phong cũng không hề lưu thủ. Một quyền như sấm trực tiếp tung ra, tử sắc lôi điện trực tiếp xẹt qua y phục người nọ rót vào trong cơ thể. Phải hứng chịu một công kích như vậy, tên địa giai nhất phẩm kia không kịp phản ứng. Một địa giai cao thủ lúc trước còn sinh long hoạt hổ, dĩ nhiên bây giờ đã mất đi sinh cơ. Ai cũng không có nghĩ tới, Hàn Phong lại có thể dễ dàng đem một quyền đánh chết một địa giai cao thủ như vậy. Thực lực này quả thật có chút đáng sợ. 9 người còn lại thấy Hàn Phong trong nháy mắt đã có thể giết chết một người ở bên bọn họ, nhất thời kinh hãi không thôi. Hiển nhiên trước đây bọn họ đã đánh giá thấp thực lực của Hàn Phong. Mà Hàn Phong lúc này vì một kích sát phạt mà có thể chế trụ được những người khác trong nháy mắt. Trước kia vẫn còn lòng tin 10 phần, giờ đây 9 tên cao thủ địa giai còn lại nhất thời lộ vẻ mặt không thể nào tin được. Nhưng thật ra tên đệ tử địa giai tứ phẩm của địa minh vực thấy mọi người bị một kích sắc bén của Hàn Phong chấn nhiếp trong lòng cũng không khỏi quính lên, vội vàng quát lớn, vẫn còn lo lắng cái gì, mọi người cùng nhau tiến lên, đừng để hắn tiếp tục xuất thủ.